ta có thể phục chế thiên phú. Chương 403 Thời gian kỳ vật, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thủy chân chủ nơi truyền thừa bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bị chuyển rời đến nơi này, nhìn một ra tay bên trong Thủy Trầm giới thần thông truyền thừa kim thư chợt thu vào. Tên này Thủy chân chủ xác thực như khí linh nói tới như vậy, 10 phần nhân từ, có thể so sánh ám tinh ma thần nhân từ nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lấy Thủy chân chủ khảo hạch đến xem, vô luận là người nào tiến vào Thủy chân chủ nơi truyền thừa chỉ cần có thể tiến vào đều không biết gặp nguy hiểm. Mà ám tinh ma thần lưu lại truyền thừa muốn đạt được lợi ích đó là muôn vàn khó khăn, động một tí liền sẽ vẫn lạc mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, vũ trụ bên trong giống Thủy chân chủ nhân từ như vậy đại năng tuyệt đối rất ít, rất nhiều đại năng di tích căn bản sẽ không cho người khác lấy được, cơ hồ đều sẽ vô số sát trận cùng khốn trận, nhưng lại sợ bị hậu thế các đại năng cưỡng ép đánh vỡ, lúc này mới thiết lập nhường đế cấp nhóm tiến vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, đế cấp nhóm có thể tiến vào, những cái kia đại năng liền sẽ nhường bọn hậu bối tiến vào trong đó đạt được lợi ích sẽ không phá hư di tích. Nếu không chỗ tốt gì đều không cho hậu nhân lấy được, những chuyện lặt vặt kia lấy đại năng căn cứ không chiếm được cũng phải hủy đi, nguyên tắc không hủy ngươi di tích mới là lạ chứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, thời cổ đại các đại năng cơ bản đều sẽ lưu lại một chút bảo vật hoặc là truyền thừa, nhường người đời sau kế thừa, đây cũng là một loại quy củ A, nhưng rất nhiều đại năng cũng không quá tình nguyện đem bản thân bảo vật hoặc là truyền thừa cho người khác, cho nên dự tính 10 phần tàn khốc khảo hạch so ám tinh ma thần thiết lập khảo hạch càng thêm tàn nhẫn cũng là nhiều không đếm hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy Trầm giới thần thông truyền thừa chiếm được nhưng Diệp Thiên cũng không nghĩ ly khai thủy thế giới. Bởi vì, hắn còn muốn phục chế một môn cao đẳng thời gian thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy thế giới bên trong khẳng định không chỉ một cái nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư, chỉ cần kiên nhẫn tìm, khẳng định là có thể tìm tới. Thế là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bắt đầu kiên nhẫn tại thủy thế giới tìm kiếm sa ngư, ngẫu nhiên tìm hiểu một chút thủy trầm giới thần thông. Mặc dù chiếm được thủy trầm giới thần thông, nhưng Diệp Thiên trước mắt cũng chỉ có thể lĩnh hội còn không có cách nào tu luyện, bởi vì thủy trầm giới thần thông cũng cần phụ trợ đồ vật, đây cũng là mỗi một môn thần thông đều không thể thiếu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủy trầm giới thần thông cần 6 cái vật liệu, nhưng Diệp Thiên trước mắt liền một kiện vật liệu đều không có. Bất quá có thần thông truyền thừa, ngày sau thu thập đủ vật liệu liền có thể tu luyện cho nên hắn cũng không gấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian ngày ngày đi qua, đảo mắt đã qua một cái tháng thời gian. Diệp Thiên ở nơi này một cái tháng thời gian cũng tìm tới qua hai đầu sa ngư, nhưng một cái là sơ đẳng thời gian thiên phú, một cái là trung đẳng thời gian thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tuy nhiên cũng có thể lợi dụng thiên phú thần dịch đem sa ngư thời gian thiên phú cưỡng ép tăng lên tới cao đẳng thiên phú, nhưng hắn vẫn không nỡ. Hắn còn lại thiên phú thần dịch vốn liền không nhiều lắm, mà anh hoa thần thụ cũng đã sớm chết, mà đi ra hệ ngân hà sau đó, hắn mới hiểu được thiên phú thần dịch chân quý, hệ ngân hà cái kia chút đại nhân vật là không biết địa cầu có thiên phú thần dịch dạng này chí bảo, nếu không đã sớm đến cướp đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên hiện tại cũng không muốn đem còn lại thiên phú thần dịch tiêu hao hết. Đương nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm giữ có thời gian thiên phú sa ngư cũng 10 phần chân quý cho nên Diệp Thiên đem cái này hai đầu sa ngư tóm lấy, ra ngoài sau bán đi đủ để lừa một số tiền lớn. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đi qua một mảnh thủy vực bỗng nhiên thần sắc biến. Thời gian lực lượng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được phía này khu vực thời gian phát sinh biến hóa, mặc dù yếu ớt người bình thường phát giác không ra, nhưng Diệp Thiên nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú cho nên phát giác đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bình thường tình huống, một mảnh khu vực thời gian là sẽ không phát sinh biến hóa, trừ phi là cầm giữ có thời gian thiên phú sinh vật cải biến nơi này thời gian tốc độ chảy trôi qua, nhưng không có khả năng một mực cải biến thời gian tốc độ chảy trôi qua, dù sao một mực mở ra thời gian thiên phú cũng là cần lực lượng. Nhưng Diệp Thiên ở nơi này bên trong đứng hồi lâu, thời gian biến hóa một mực tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có ảnh hưởng thời gian đồ vật tại phụ cận. Diệp Thiên suy đoán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy cái này ảnh hưởng thời gian bảo vật tất nhiên 10 phần chân quý, nói không chừng đối với hắn đều có chỗ đại dụng. Diệp Thiên thôi động cao đẳng thời gian thiên phú tinh tế cảm ứng đến thời gian biến hóa, sau đó ở bốn phía không ngừng dục dịch tìm kiếm lấy thời gian ba động kịch liệt hơn địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở dưới nước, Diệp Thiên trốn vào đến trong nước càng đi một cái nào đó chỗ đáy nước thời gian biến hóa càng thêm nghiêm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ hắn đến đáy nước thời điểm, lại phát hiện một đầu kéo dài hướng phía dưới sông ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên dọc theo sông ngầm, hướng xuống bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện sông ngầm thông đạo càng ngày càng chật hẹp, vốn lấy nhân loại khác thân thể, xuyên qua vẫn là không có vấn đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới một cái cự đại dưới nước không gian vẫn như cũ là tràn đầy nước, nhưng hắn lại có kinh người phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sa ngư, Diệp Thiên kinh hãi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cảm ứng được có sa ngư tồn tại sau, hắn bật người trốn vào không gian. Ẩn thân thiên phú dưới đáy nước khó dùng, dù sao ẩn thân chỉ là cho người ánh mắt nhìn không đến hắn, thần thức khó có thể quan sát được hắn, lại không có cách nào nhường thân thể biến mất một ngày di động mà nói, vẫn sẽ gây nên dòng nước biến hóa căn bản làm không được triệt để ẩn thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Duy chỉ có độn nhập không gian, mới có thể tránh cho bị sa ngư phát hiện. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Diệp Thiên tinh tế đếm lấy những cái này sa ngư, phát hiện nơi này có chừng 9 đầu cá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt, hắn dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi cái này 9 đầu cá thiên phú tình huống, tức khắc chấn kinh. 9 đầu dĩ nhiên toàn bộ nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú, cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên vạn phần kinh ngạc, chợt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cẩn thận quan sát phía này dưới nước không gian, phát hiện một kiện đồ vật. Cái kia là một cây ngũ thải lăng trụ đồng dạng thủy tinh trực tiếp từ trên một khối nham thạch kéo dài đưa ra ngoài, mà cái này 9 đầu sa ngư đều ngốc ở nơi này thủy tinh phụ cận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian kỳ vật, Diệp Thiên hô hấp dồn dập, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thủy tinh là một loại kỳ vật Diệp Thiên liếc mắt liền nhận ra đến, mà thời gian ba động bắt đầu từ căn này ngũ thải thủy tinh bên trên phát ra chung quanh thời gian biến hóa tất cả đều là nhận lấy cái này thời gian kỳ vật ảnh hưởng. Những cá này thời gian thiên phú tất nhiên là nhận cái này thời gian kỳ vật ảnh hưởng. Nó hẳn là có thể tăng lên thời gian thiên phú đẳng cấp nếu không nơi này sa ngư không có khả năng toàn bộ là cao đẳng thời gian thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nghĩ đạo, về phần thủy thế giới tại sao còn có sơ đẳng, trung đẳng thời gian thiên phú cá, Diệp Thiên suy đoán những cái kia sa ngư hẳn là đổi kình cá hậu đại, cũng không biết cái này thời gian kỳ vật tồn tại, nếu không những cái kia quấn sa ngư đã sớm chạy tới nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phát đại tài, Diệp Thiên 10 phân kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, hắn không chỉ có thể toại nguyện đem thời gian thiên phú tăng lên tới hạng cấp hơn nữa thoáng cái thu hoạch nhiều như vậy cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư còn thu được một kiện giá trị không thể đo lường thời gian kỳ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên cơ duyên a cao đẳng thời gian thiên phú, phục chế. cao đẳng thời gian thiên phú, phục chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao đẳng thời gian thiên phú, phục chế. Diệp Thiên thoáng cái phục chế 5 môn cao đẳng thời gian thiên phú, hắn cũng muốn thoáng cái đem 9 cái cao đẳng thời gian thiên phú toàn bộ phục chế, nhưng hắn một ngày chỉ có thể phục chế 5 cái thiên phú, còn lại cao đẳng thời gian thiên phú chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại phục chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trước đem những cái này sa ngư bắt lại. Săn bắt những cái này sa ngư, Diệp Thiên cũng không dám chủ quan, dù sao có 9 đầu cá, một khi để lọt rớt một cái, hắn cũng sẽ 10 phần đau lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May mắn, những cái này sa ngư cấp độ thực lực không đủ, bán thần thực lực sa ngư chỉ có một con, cái khác 8 cái sa ngư đều là đế cấp sa ngư, hơn nữa ngoại trừ thời gian thiên phú bên ngoài, những thiên phú khác tương đối đồng dạng, nhiều lắm là cũng liền ngũ lục tinh thiên kiêu thôi, chỉ có cái kia bán thần tu vi sa ngư tương đối cường đại, nắm giữ thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chiến lực. Nhưng Diệp Thiên chính là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, chỉ cần nhỏ cẩn thận chút, săn bắt cái này 9 đầu sa ngư không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ chú ý một chút cái này 9 đầu sa ngư thời gian chi nhận, 9 đầu sa ngư có thể duy nhất một lần thi triển 9 đạo thời gian chi nhận, một khi bị 9 đạo lực lượng thời gian đánh trúng, trong nháy mắt mất đi 900 tuổi thọ mệnh. Diệp Thiên tuổi thọ mặc dù trải qua trường sinh quy nhất thuật đệ nhất trọng cảnh giới tăng phúc đạt đến 13,0005, nhưng hắn cũng không nỡ tổn hại, mất 900 tuổi thọ mệnh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tới gần 9 đầu thêu cá, một cái tay từ không gian dò xét đi ra. Hư di trường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái đại thủ thoáng cái bắt tới, bao phủ 9 đầu cá. Bởi vì Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, tăng thêm hư di trường lại là siêu thần cấp đường kỹ, đồng dạng sa ngư căn bản ngăn không được, trực tiếp bị hư di trường nhiếp vào đến hư di nạp giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng tên kia bán thần cấp sa ngư thực lực không yếu, lại có thời gian thiên phú thần cấp thủy độn thiên phú, lại tăng thêm Diệp Thiên duy nhất một lần bao phủ 9 đầu sa ngư, lực lượng phân tán, dẫn đến đầu này bán thần cấp sa ngư kịp thời tránh thoát hư di trường. Thời gian chi nhận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bán thần cấp cá miệng ba lá, một đạo vô hình thời gian chi nhận chạm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chi nhận có thể không coi không gian, cho dù Diệp Thiên trốn tại không gian bên trong, nếu là cái gì cũng không làm mà nói, nhất định sẽ bị đánh trúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là Diệp Thiên cũng thi triển thời gian chi nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai đạo lực lượng thời gian đụng đâm vào cùng một chỗ, đồng thời tiêu tán. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.